Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 481, chương 481, Nhan Tuấn Trạch kế hoạch. Khu Thiên Minh, thành phố Thuận Thiên, thị trấn Nham Cước, phong thanh nhật lệ, khí hậu nghi nhân. Nham Cước nơi này sinh hoạt tiết tấu không so được thành thị bên trong. Hơi chậm, ở nơi này sinh hoạt lâu về sau sẽ cho người một loại uể oải cảm giác, nhưng không chút nào phủ nhận, Nham Cước hoàn cảnh, khí hậu, chậm tiết tấu cách sống phi thường thích hợp tĩnh dưỡng nghỉ. Đặc biệt là tại trước mắt còn không có quái dị bùng nổ thời điểm. Cuộc sống ở nơi này cùng Nhan Tuấn Trạch trước khi trùng sinh tại Hoa Quốc mặt khác nông thôn sinh hoạt hoàn toàn không hề có sự khác biệt. 4 năm cái hài tử tại không có chiếc xe chạy qua trên đường nhỏ truy đuổi đùa giỡn. Hai bên đường phố hàng xóm láng giềng ngồi tại mỗi người trước cửa. Làm nhảm đơn giản, còn có bưng một bát cơm chạy nhà khác cọ món ăn. Nhan Tuấn Trạch đứng tại điều này quen thuộc trên đường. Lúc trước cùng Trương Tiểu Mạt lần thứ nhất nhận biết sau đến nơi đây tránh né tăng thân bà hồi ức. Xông lên đầu. Mặc dù trên đường bài trí có chút khác nhau, mặt đường cũng muốn chỉnh tề sạch sẽ rất nhiều, nhưng ở quái dị bùng nổ về sau, nơi này đại hoàn cảnh cũng không có quá lớn cải biến. Lâm ra sân nhỏ ngay tại sát vách đầu kia phố, Nhan Tuấn Trạch chậm rãi mà đi, trên đường còn nhìn thấy lúc ấy phòng cho thuê chủ phòng Lâm Đông. Gia hỏa này trong tay xách theo 2 bình rượu ngay tại hướng cuối phố đi đến. Hẳn là cùng bạn rượu tụ hội. Nhan Tuấn Trạch rất nhanh tới gần Lâm ra sân nhỏ. Sân nhỏ tường ngoài lúc này còn không có bị viết lên hủy chữ, mặt khác bị xử lý chỉnh tề. Một chút dây leo tại đầu tường quấn quanh. Cổng sân nhìn qua cũng so với vì mới tinh. Nhan Tuấn Trạch đứng tại cửa ra vào dùng vòng cửa gõ cửa một cái. Gõ hơn 1 phút đồng hồ đều không có phản ứng. Lúc này một cái người đi đường đi ngang qua, hỏi, ngươi là tìm Lâm Đại Sư sao? Lâm Đại Sư, Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút, kịp phản ứng, ừ, đúng, ta tìm Lâm Nhất Sơn Đại Sư. A, hắn tại Nhâm gia tố pháp sự, một lát về không được. Người kia nói, Nhan Tuấn Trạch hỏi, xin hỏi Nhâm gia ở nơi nào? Người kia chỉ một cái phương hướng. Trấn phía đông, đại viện tường cao, trên cửa có cái bảng hiệu nhà kia chính là. Nhan Tuấn Trạch nói tiếng cảm ơn, dọc theo khu phố thẳng đường đi tới. Đi tới thị trấn phía đông về sau. Sau khi nghe ngóng, quả nhiên tìm được một chỗ cửa sân có bảng hiệu đại viện tường cao. Có thể giúp nghe thấy bên trong ngay tại gõ gõ đập đập. Nhưng sân nhỏ đại môn đóng chặt. Nhan Tuấn Trạch cũng không nhận ra người ta, cho nên nghĩ nghĩ, hắn không có đi gõ cửa, mà là tại Nhâm gia đối diện dưới mái hiên đứng, lẳng lặng chờ, ước chừng 15 phút sau, gõ âm thanh dừng lại, lại qua 15 phút, sân nhỏ đại môn mở ra, 5-6 người đi tới, ngồi phía trước chính xác người kia mặc tố pháp sự đạo bào, dáng người hơi mập. Vẻ mặt tươi cười, trong lúc giơ tay nhấc chân toát ra mấy phần tiên phong đạo cốt bộ dáng. Cùng Nhan Tuấn Trạch đã từng lấy được kia vàng pho tượng rất có vài phần chỗ tương tự. Nhưng là tới sau Nhan Tuấn Trạch tại Âu Lai Đại Đô đụng phải Lâm Nhất Sơn, thì là tương phản khá lớn. Bởi vì đến Âu Lai Đại Đô sau Lâm Nhất Sơn cả người gầy đi trông thấy. Dáng người gầy gò. Ánh mắt cũng không có hiện tại nhìn như vậy đi lên hòa khí, mà là lộ ra một cỗ u ám, nịnh nọt, nhìn không thấu cảm giác. Sự thật chứng minh, Nhan Tuấn Trạch lựa chọn ở thời điểm này tiếp xúc Lâm Nhất Sơn là phi thường chính xác. Hắn lúc này còn tính một khối ngọc thô, chỉ là làm âm dương tiên sinh công việc lời ít tiền hoa mà thôi. Mà quái dị bùng nổ về sau hắn, đặc biệt là đến Âu Lai Đại Đô sau Lâm Nhất Sơn. Đến lúc kia Nhan Tuấn Trạch đã đối với hắn không có biện pháp gì, trừ phi cưỡng ép áp chế, hoặc là uy bức lợi dụ, nhưng như vậy không đạt được Nhan Tuấn Trạch mục đích, chỉ có theo cái này ban đầu cắt vào tiến đến, sớm một bước con cờ nắm ở trong tay, đây mới là bảo đảm nhất. Đương nhiên Nhan Tuấn Trạch không nghĩ tới muốn thông qua những phương thức khác ngăn cản Lâm Nhất Sơn đi Âu Lai Đại Đô. Dù sao trên đời này cũng không phải chỉ có Lâm Nhất Sơn một người mới hiểu Dịch Kinh. Nếu như hắn không tham dự đến triệu hoán chân ngôn ma nghi thức bên trong đi, còn sẽ có Ngựa Nhất Sơn, Lưu Nhất Sơn xuất hiện. Hiện tại chính mình nếu biết Lâm Nhất Sơn con cờ này, cho nên không có lý do không hảo hảo lợi dụng hắn. Trước mắt cái này tiên phong đạo cốt gia hỏa, rời đi Nhâm gia về sau, đi ngang qua người lập tức hướng hắn chào hỏi. Xem ra tại cái này thị trấn Nham Cước liền không có không biết hắn người. Lâm Nhất Sơn, Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên mở miệng, hướng về phía hắn đi đến. Lâm Nhất Sơn sững sờ, nghiêng đầu xem ra, phát hiện là cái người trẻ tuổi xa lạ đang gọi mình. Cẩn thận hồi ức, giống như tại Nham Cước liền cho tới bây giờ chưa thấy qua người trẻ tuổi này. Nhưng đối phương là vậy mà trực tiếp xưng hô tên của mình. Không có gọi, Lâm Đại Sư. Điểm này nhường Lâm Nhất Sơn tâm lý không khỏi một trận không thoải mái. Đối Nhan Tuấn Trạch người này cũng nổi lên nghi hoặc. Ngươi là, lần này, hắn không có giống dĩ vãng như thế lộ ra dáng tươi cười. Ta nghĩ mời ngươi, giúp ta. Nhan Tuấn Trạch tới gần hắn, bỗng nhiên thấp giọng, khô quỷ. Lúc này bởi vì quái dị không có bùng nổ, cho nên còn không có quái dị giải thích, đại đa số còn là xưng quỷ. Lâm Nhất Sơn khẽ gật đầu, trên dưới xét lại một phen Nhan Tuấn Trạch, hỏi nhà ngươi ở nơi nào. Nếu như vượt ra khỏi Nham Cước phạm vi, ta nhưng là muốn thêm vào thu lệ phí, đồng thời sinh hoạt dừng chân chờ đều từ các ngươi đến an bài. Nhan Tuấn Trạch biểu lộ biến thần bí, nhìn bốn phía một phen, lần nữa tiến lên một bước, nói khẽ, quỷ không tại trong nhà của ta, kia ở nơi nào? Lâm Nhất Sơn cảm giác người này có chút lén lén lút lút, không tự giác lui lại một bước, không muốn để cho hắn nhích lại gần mình. Nhan Tuấn Trạch không tiếp tục tiến lên, mà chỉ nói, trên người ta, a. Lâm Nhất Sơn giật mình, nhìn kỹ một chút, không có phát hiện Nhan Tuấn Trạch trên người có cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Đương nhiên, hắn cái gọi là khu quỷ trừ tà chi thuật, đều là một ít năm xưa cũ kỹ thủ pháp. Dù sao chính Lâm Nhất Sơn làm nghề này nhiều năm như vậy đến, liền chưa từng có nhìn thấy qua chân chính mấy thứ bẩn thỉu. Mặc dù không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng hắn cảm giác Nhan Tuấn Trạch biểu lộ không giống như là đang nói láo. Đối diện người này tổng cho hắn một loại toàn thân âm khí tràn ngập ảo giác. Nơi này nói chuyện không tiện, Nhan Tuấn Trạch nói, bất quá xin ngươi yên tâm, phương diện thù lao ta có thể hai phần cho ngươi. Lâm Nhất Sơn lập tức gật đầu, ngươi đi theo ta, hắn tại phía trước dẫn đường, Nhan Tuấn Trạch ở phía sau đi theo. Hắn thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn xem Nhan Tuấn Trạch. Hai người rất mau tới đến Lâm gia đại viện. Mở cửa, Lâm Nhất Sơn đầu tiên đi vào. Lớn như vậy sân nhỏ trừ một mình hắn ở bên ngoài, không có những người khác. Nhan Tuấn Trạch đi theo vào về sau, ngạc nhiên nói, nơi này chỉ có một mình ngươi ở sao? Lâm Nhất Sơn cũng không tính đem hắn mang vào phòng, chỉ là trong sân băng ghế đá phía trước ngồi xuống, ra hiệu Nhan Tuấn Trạch cũng ngồi xuống, lúc này mới trả lời, ta lão bà năm ngoái bị bệnh qua đời, hai người chúng ta cũng không hài tử, đây là tổ phòng, nghe nói phải di rời, cho nên ta nhất thời mới không dọn đi. Dừng một chút nói ra, ngươi nói trước đi ngươi tình huống. Nhan Tuấn Trạch gật đầu, nhưng cũng không có lập tức làm theo, mà là đột nhiên hỏi, ta nói thế giới này lập tức liền muốn biến thiên, ngươi có thể hay không tin tưởng? Lâm Nhất Sơn kinh ngạc nhìn xem hắn, không có trả lời, ngươi là làm âm dương tiên sinh, hẳn là rất dễ lý giải. Nhan Tuấn Trạch lộ ra mỉm cười. Thế giới này có quỷ hay không? Ngươi rất rõ ràng, hoặc là phía trước có, bây giờ không có, hoặc là hiện tại không có, về sau liền sẽ có. Nhưng khi thật quỷ sau khi đi ra, ta nghĩ ngươi so với bất kỳ một cái nào người bình thường đều hẳn là phải có chuẩn bị tâm lý. Lời, nói này Lâm Nhất Sơn cái hiểu cái không? Bất quá hắn vẫn gật đầu. Ngươi không phải nói, ngươi bị quỷ quấn thân sao? Ta hiện tại hỏi ngươi cái gì? Ngươi trả lời cái gì? Ta để ngươi làm cái gì? Ngươi thì làm cái đó. Không nên hỏi nguyên nhân. Lúc này hắn lại về tới bình thường nhất quán cho người ta tố pháp sự. Trang bức trạng thái. Nào biết Nhan Tuấn Trạch lắc đầu. Không cần hỏi nhiều như vậy. Có lẽ ngươi cho đến bây giờ liền căn bản không nhìn thấy qua chân chính quỷ là cái dạng gì. Ta sớm cho ngươi một cơ hội đi. Dứt lời, Trang Văn Tuệ thân ảnh một cái chớp mắt xuất hiện, trầm mặc đứng tại hai người bên cạnh. Theo Lâm Nhất Sơn, một cái bóng người màu xám bỗng nhiên liền xuất hiện. Cái này hình như là một cái tuổi trẻ nữ nhân. Tóc dài buông xuống, tướng mạo nhìn không rõ lắm, nhưng gầy như que củi. Toàn thân lộ ra một cỗ rét lạnh khí tức âm lãnh. Theo nữ nhân này sau khi xuất hiện, Lâm Nhất Sơn tự nhiên mà vậy cảm thấy một cỗ không hiểu ý sợ hãi. Hiện tại mặc dù là ban ngày, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác lại so với ban đêm đến càng thêm đáng sợ. Nhịn không được liền muốn quay người hướng trong phòng trốn, một giây đồng hồ cũng không nghĩ ở lại đây. Cái này cùng hắn bình thường cho người ta xem phong thủy. Tố pháp sự hoàn toàn là hai khái niệm. Lâm Nhất Sơn dám khẳng định, đây là chân chân thật thật quỷ hồn, là chợt phát hiện người, mà không phải trước tiên giấu ở trong viện, lại cố ý chạy đến hù dọa chính mình. Ngay tại lúc này, nữ nhân giật giật, hai tay duỗi ra đến, lộ ra bầm đen sắc cánh tay da thịt, thon dài tay khô héo chỉ mở ra, có thể thấy được năm cái bén nhọn móng tay. Hướng về phía Lâm Nhất Sơn lộ ra chính mình nửa gương mặt. A, Lâm Nhất Sơn cả người bỗng nhiên khẽ run rẩy. Mãnh liệt sợ hãi đến, khiến cho bộ mặt hắn cũng bắt đầu vặn vẹo, hai chân như nhũn ra, kém chút quỳ xuống, hắn đưa tay đỡ lấy bên cạnh bàn đá, sắc mặt khó coi vô cùng, chỉ là cố nén không có ngã hạ. Nhan Tuấn Trạch lúc này mở miệng nói, cái này quỷ, tiên sinh thu thập được không? Ngươi đến cùng là ai? Lâm Nhất Sơn cũng không phải đồ đần. Đương nhiên phát giác là lạ. Hắn bỗng nhiên có loại hôm nay chính mình điều này mạng nhỏ có thể sẽ bỏ mạng lại ở đây cảm giác. Nhan Tuấn Trạch vung tay lên, đem Trang Văn Tuệ thu vào tiết điểm. Đột nhiên phát hiện trước mắt quỷ hồn một cái chớp mắt biến mất. Lâm Nhất Sơn hai mắt lại là ngưng lại, nhìn xem Nhan Tuấn Trạch ánh mắt biến càng gây cho sợ hãi hơn sợ. Hiện tại chúng ta có thể nói chuyện rồi sao? Nhan Tuấn Trạch hỏi, ngươi không phải tới tìm ta, chứ ta. Lâm Nhất Sơn cưỡng chế chấn định lại, thần sắc biến âm tình bất định. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, vừa rồi cái này ta, ngươi khu được không? Thực không dám giấu giếm. Ta cũng là làm một chuyến này, chỉ bất quá cùng phương pháp của ngươi khác nhau. Hơn nữa theo ta phát hiện, thế giới này rất nhanh liền xảy ra nhiễu loạn lớn. Lâm Nhất Sơn mặt lộ kinh nghi, không nói gì, Nhan Tuấn Trạch tiếp tục nói. Đến lúc đó chính là chúng ta loại người này, đại triển thân thủ thời khắc. Lâm Nhất Sơn trầm tư một chút, hỏi, ngươi lợi hại hơn ta không chỉ một sao nửa điểm. Tại sao tới tìm ta? Nhan Tuấn Trạch cười nói. Kỳ thật ta đo lường tính toán chi thuật lợi hại hơn. Ta tính ra tại đại loạn bùng nổ về sau, Âu Lai đại đô bên kia sẽ xuất hiện một cái khó được cơ hội. Nhưng cần một cái sẽ hiểu toán thuật, bói toán, dịch kinh chi pháp người mới có thể tới gần nơi đó. Nghe đến đó, Lâm Nhất Sơn con mắt hơi sáng lên. Nói thật đi. Kỳ thật Lâm Nhất Sơn từ trước chính là người có dã tâm. Chỉ là hoàn cảnh không đồng dạng, thêm vào chính mình không có bản sự khác, chỉ có thể điểm tổ truyền âm dương chi thuật, cho nên chỉ có thể bị giới hạn đây. Nhưng nếu như nói đến dễ trải qua bát quái cái này, hắn ngược lại là hiểu không ít, phía trước còn chuyên môn nghiên cứu qua. Nếu như nói cái này thị trấn Nham Cước phụ cận thôn trấn, quả thực không có người so với hắn càng đã hiểu. Ta tra được ngươi tại một chuyến này là trong đó người nổi bật. Đặc biệt đối với dịch kinh lý giải so với ta quen thuộc quá nhiều, cho nên cố ý tới tìm ngươi hợp tác. Nhan Tuấn Trạch chậm rãi nói tìm đến Lâm Nhất Sơn nguyên nhân. Lâm Nhất Sơn khẽ gật đầu. Thế nào cái hợp tác pháp? Nhan Tuấn Trạch nói, ta đã điều tra, Âu Lai Đại Đô Hoàng gia trong viện bảo tàng cũng cất giữ một bản cổ tịch, tên là Dịch Ngôn Chi Thư. Trong đó nội dung cùng chúng ta, dịch kinh, lại có bộ phận trùng hợp. Tại bùng nổ đại loạn không lâu sau đó, bọn họ sẽ khởi động quyển sách này triệu hoán một cái tội ác tày trời ác ma đến. Mà cái này ác ma có thể cùng Dịch Ngôn Chi Thư dung hợp, ngược lại cung cấp chúng ta sử dụng. Cho nên ta cần ngươi tới gần bọn họ, dùng ngươi sở trường nhường cái này ác ma chung với chúng ta. Lâm Nhất Sơn nghe được không hiểu ra sao, lắc đầu nói, ta không rõ. Ngươi không phải nói thế giới này xảy ra đại loạn, chẳng lẽ không phải chỉ có hung quỷ tái hiện nhân gian sao? Đích thật là dạng này, Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Nhưng còn có lợi hại hơn, đẳng cấp cao hơn quỷ, được xưng ma. Lâm Nhất Sơn vẫn lắc đầu, dù cho ngươi nói là sự thật, ta chỉ là hiểu một ít dịch kinh, nhưng căn bản không biết thế nào nhường cái này sắp xuất thế ác ma quy thuận chúng ta à. Nhan Tuấn Trạch tiếp tục giả vờ như đem chuyện gì đều chín tại tâm dáng vẻ. Đã tính trước nói, cái kia ác ma nếu như sắp xuất thế, cần tụng niệm Dịch Ngôn Chi Thư bên trên văn tự làm triệu hoán từ. Hơn nữa cần đạo pháp cao thâm người mới có thể đọc. Ngươi còn không được, bất quá người kia là Âu Lai người. Đối với dịch kinh, căn bản nhất khiếu bất thông. Chỉ là xem mèo vẽ hổ, cần ngươi kỹ càng chỉ điểm. Mà trong quá trình này, ngươi đem tên của ta tách ra, thần không biết quỷ không hay gia nhập vào triệu hoán từ bên trong. Tại sao phải làm như thế? Lâm Nhất Sơn kinh ngạc. Nhan Tuấn Trạch nặng nề thở dài, ngửa mặt lên trời hồi lâu, lúc này mới chậm rãi nói, ai, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Lâm Nhất Sơn lập tức động dung, một lát sau mở miệng nói, mặc dù ta không biết ngươi nói là sự thật hay là giả, nhưng ngươi phần tâm tư này ta có thể hiểu rõ. Bất quá như vậy, khả năng ác ma kia sẽ để mắt tới ngươi, ta nghĩ tỷ lệ lớn là sẽ nghe lệnh của ta. Nhan Tuấn Trạch thị nghĩ trong lòng, mặt ngoài lại là một bộ vẻ từ bi, cho rằng như vậy nguyên nhân là hắn tại Á Lệ Đa Na Thành Mẫu trong đại sảnh từng nghe từng tới Lâm Nhất Sơn cùng hư hư thực thực bị Đồng Thắng linh hồn chiếm cứ thân xác Pletia cửu thế trong lúc đó trò chuyện. Pletia nhường Lâm Nhất Sơn tại triệu hoán từ bên trong bất chi bất giác gia nhập Đồng Thắng hai chữ. Làm như vậy sẽ không là không có nguyên nhân. Lâm Nhất Sơn nhất thời không nói gì thêm. Nhan Tuấn Trạch cũng không vội vã, chờ hắn chậm rãi tiêu hóa. Muốn một người trong khoảng thời gian ngắn cải biến dĩ vãng nhận thức, cải biến với cái thế giới này nhận biết, đây là rất khó làm được. Cho nên hắn cần phóng ra trang văn tuệ ra tới làm mình có thể khống chế quái dị chứng cứ. Ta còn là không thể nào tin được lời của ngươi nói. Lâm Nhất Sơn quả nhiên lắc đầu nói. Nhan Tuấn Trạch mỉm cười, lấy ra theo hắc linh tản bên trong ngưng kết ra tới viên kia hắc linh châu. Cái khỏa hạt châu này có thể trình độ lớn nhất trừ tà khô quỷ, càng có thể bảo vệ Nham Cước chúng sinh bình an. Ngươi trước tiên mang ở trên người, thế giới bắt đầu đại loạn về sau là một chứng minh lời tiên đoán của ta không sai. Cái khỏa hạt châu này có thể khu quỷ là hai, chứng minh ta đích xác cần ngươi. Sau đó ngươi lại lựa chọn tin tưởng ta cũng không muộn. Lâm Nhất Sơn tiếp nhận Hắc Linh Châu, nhìn kỹ một chút, phát hiện cái khỏa hạt châu này mặc dù toàn thân đen nhánh, nhưng ẩn ẩn có lưu quang ở bên trong chớp động, rất là kỳ lạ. Dừng một chút, Nhan Tuấn Trạch nói, sau này nếu như ngươi phát hiện hạt châu này kỳ diệu về sau, có thể lựa chọn mang ở trên người, cũng có thể đưa nó dàn xếp tại nham cước. Ở thiên địa loạn thế trong lúc đó bảo vệ ngươi tại nham cước, cái này phụ lão hương thân tính mệnh. Nhan Tuấn Trạch nói lời nói này là có nguyên nhân, bởi vì hắn biết Lâm Nhất Sơn xuất phát từ hảo tâm, sẽ đem hạt châu dung nhập chính mình kim thân pho tượng bên trong, cất tại Lâm gia trong viện bảo vệ nham cước bình an. Lời nói này đương nhiên là lừa gạt người, nếu không về sau chính mình còn thế nào tại chơi trốn tìm. Nhiệm vụ này ở bên trong lấy được viên này Hắc Linh Châu, chỉ là theo phương diện này cũng có thể nhìn ra, Lâm Nhất Sơn mặc dù dã tâm rất lớn, nhưng lúc này xác thực tâm địa thiện lương, vì bảo hộ hương thân có thể tình nguyện từ bỏ đối Hắc Linh Châu có được quyền. Mà có viên này Hắc Linh Châu về sau, khó trách vị này âm dương tiên sinh mới có thể tạm thời đem lưỡi dài chân chân diệp chân nam thi thể vây ở kia phòng cũ bên trong, quanh quẩn ở dưới đất phòng cùng tầng 3 quan tài trong lúc đó. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?